đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 726, nhi tử khiến hắn đau đầu. Góc truyện audio.com, này, tính nguy hiểm rất cao, mà lúc này bọn họ lại đang ở U Minh giới, thuộc địa bàn của U Minh Vương. Nếu vạn nhất hắn đột nhiên đi qua đây, này nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này người biết phương pháp cởi bỏ kết giới chỉ có U Huyền, nhưng tuổi của U Huyền quá nhỏ, công lực cùng U Minh Vương cách xa rất nhiều, căn bản mình hắn không thể phá giải được kết giới này. Kỳ thật trong bọn họ dù ai biết phương pháp cởi bỏ kết giới cũng chưa chắc có thể cởi bỏ. Bởi vì bọn họ cùng U Minh Vương thủy chung vẫn không có cách nào có thể so sánh. Hợp lại cùng một chỗ tụ tập lực lượng của cả năm người mới có khả năng thành công. Phụ thân con cũng đến, Tiểu Hoan Hoan cũng nóng lòng muốn gia nhập. U Huyền nhìn thấy Tiểu Hoan Hoan ánh mắt sáng ngời, nhưng hắn không nói gì thêm. Tiểu Nhạc Nhạc quay đầu đi chỗ khác, hắn không thích U Huyền, tuyệt đối không thích. Con không cần đến, Tiểu Hoan Hoan, con cùng Tiểu Nhạc Nhạc đi ra ngoài, giúp chúng ta hộ pháp. Uất Trì Tà Dịch phân phó nói, Tiểu Hoan Hoan vừa nghe chính mình không được gia nhập miệng nhất thời chu lên, ô ô, bé bị phụ thân xem thường sao. Bé không cần, bé hiện tại kỳ thật cũng rất lợi hại a. Nhưng phụ thân vì sao sẽ không tin tưởng chính mình đây? Rất đả kích người có được hay không? Biểu cảm của Tiểu Hoan Hoan rơi vào trong mắt mọi người, tất cả mọi người đều có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiểu Hoan Hoan, Trích lão đối với Tiểu Hoan Hoan vẫy tay, Tiểu Hoan Hoan vội vàng đi qua. Nãi nãi, con phải giúp chúng ta hộ pháp, việc này rất quan trọng, biết không? Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu, sau đó lắc đầu, không hiểu cho lắm. Chúng ta phải giúp U Huyền chuyển vận công lực, giờ phút này không được để xảy ra chuyện gì khiến ngăn trở, vạn nhất trong lúc đó xảy ra chuyện, chúng ta, bao gồm cả mẫu thân con đều có thể gặp nguy hiểm. Hoan Hoan, vốn chúng ta phải tìm người đến hộ pháp, nhưng công lực của U Minh Vương chúng ta cũng không rõ ràng là cao bao nhiêu, cho nên. Dù khi nghe Trích lão giải thích, Tiểu Hoan Hoan mới biết được nguyên lai trách nhiệm của chính mình trọng đại như vậy, bé vội vàng gật đầu. Con sẽ giúp mọi người hộ pháp, con cùng Tiểu Nhạc Nhạc, còn có Tiểu Hòa Cầu, chúng con cùng nhau. Trích lão gật gật đầu, thấy Tiểu Hoan Hoan rốt cục vui vẻ, nàng cũng không muốn chậm trễ thêm nữa, mấy người liếc nhau, đây là địa bàn của U Minh Vương, hắn tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Vương, muốn đi qua ngăn cản bọn họ hay không? Đồng Phương Ngữ Hinh bên này, bọn họ luôn theo dõi. Nhìn thấy bọn họ muốn mạnh mẽ giải khai kết giới, thậm chí U Huyền cũng tham dự, sắc mặt mọi người đều đen. Điện hạ thật sự là hồ nháo, hắn làm sao có thể giúp đỡ ngoại nhân đây? Chính là U Minh Vương tựa hồ cũng không lo lắng, vẫn cúi đầu như cũ, không biết đang suy nghĩ cái gì. U Huyền, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, mọi người sửng sốt mới biết được U Minh Vương liên tục nhìn chuyện tình bên kia. Vương, thuộc hạ đi qua ngăn cản, đội trưởng thị vệ xung phong nhận việc đi ra tay U Minh Vương ngăn lại, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi cho là ngươi có thể ngăn cản được những người này? Hắn kỳ thật đều luôn hiếu kỳ công phu của bọn họ, không biết đã tới trình độ nào, hiện tại, vừa vặn có thể xem trình độ của bọn họ một chút. Hắn kỳ thật cũng không có dã tâm thống nhất bên ngoài, hắn chỉ là góc truyện audio.com, muốn, về phần U Huyền nhi tử duy nhất này của hắn, nhi tử này thật sự là rất khiến hắn thất vọng, hắn đã cảnh cáo hắn bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn như cũ. Cách chương.